Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp xúc với tầm mắt của hắn, tôi bỗng nhiên trở nên ác liệt. Tôi ngẩng đầu, túm lấy cổ áo Tần Hạo, nhẹ nhàng kéo sang một bên, cười nói, anh uống nhiều quá, quần áo đều ướt hết rồi. Tần Hạo nhìn tay tôi, mặt đột nhiên đỏ bừng, ít hầu trượt lên trượt xuống. Tôi nhân cơ hội rút tay lại, xoay người muốn lên xe. Tần Hạo lại túm lấy cánh tay tôi, nắm không nhẹ không nặng. Cánh tay tôi bị thương, hôm nay ra ngoài mặc áo dài tay. May mà anh ta nhanh chóng buông ra. Tôi đưa hai người đi. Nói xong anh ta mở cửa ghế lái phụ. Tôi cũng lên xe, không đi gặp Phó Hằng. Hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm. Hoàn tử không ngờ Tần Hạo cũng lên xe. Cô ấy tức giận đờ. Em mở lưng ghế. Tần Hạo, anh sắp kết hôn rồi còn làm ầm ĩ cái gì? Tần Hạo sắp kết hôn vào ngày Quốc Khánh. Lần trước anh ta đã nói với tôi trên WeChat rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học anh ta ở lại trường. Tìm vợ cũng là một giảng viên. Rất môn đăng hộ đối. Tôi bỗng nhiên cảm khái. Nói với anh ta. Tần Hạo, anh kết hôn rồi thì không thể giống như một đứa trẻ nữa. Nếu không vợ anh sẽ rất mệt mỏi. Anh ta khịt mũi một tiếng. Em chưa sống chung với tôi. Sao em biết tôi sẽ không yêu thương vợ? Cũng đúng, tôi câm miệng. Hoàn tử cùng tôi đến nhà tôi. Vừa vào cửa tôi đã vào phòng thay quần áo. May mà vết thương bị Tần Hạo nắm không chảy máu. Hoàn tử sợ hãi. Chuyện này xảy ra như thế nào? Tôi không có gì phải giấu cô ấy cả. Nghe xong lời của tôi, cô ấy tức điên lên. Vừa rồi vì sao cậu không gọi tôi xuống? CMN tôi đi cào mặt người phụ nữ kia. Tôi rót cho cô ấy một ly nước. Có Phó Hằng ở đó, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội đâu. Lang Lang, cậu không thể yếu đuối như vậy. Bị người ta trèo trên đầu trên cổ rồi. Chúng ta nghĩ cách bắt gian, quay video đăng lên mạng, cho anh ta CHET thối đi. Tôi đau đầu, tính tình hoàn tử vạn năm không thay đổi. Chẳng trách không có người bạn trai nào của cô ấy kéo dài được lâu. Hoàn tử, tôi muốn ly hôn với Phó Hằng. Ly thì ly, sợ gì anh ta? Lang Lang, cậu bỏ được sao? Cô ấy bỗng nhiên dừng lại. Hai tay ấn sofa nhìn tôi. Tay tôi ấn chán. Cảm thấy hỗn loạn. Tôi có thể làm gì đây? Anh ta đã thay lòng đổi dạ. Tôi còn muốn giả điếc giả câm tùy ý để anh ta làm loạn sao? Hoàn tử. Tôi khó chịu. Hoàn tử thấy tôi thực sự muốn ly hôn. Ngồi xuống chống cằm suy nghĩ một chút. Con bé ở với ai? Tôi muốn con bé. Nhưng là tôi sợ Phó Hằng không cho tôi. Hoàn tử gật đầu, đó là chắc chắn, anh ta yêu chăn chăn như vậy. Nhưng mà nếu cậu ly hôn thì phải làm sao? Cậu không có việc làm, cũng không có nhà. Cô ấy bỗng nhiên nhảy dựng lên. Có rồi, tìm Giang Nhất Hàng, anh ấy là luật sư. Tôi lắc đầu, nhà họ Phó muốn thể diện. Nếu ầm ĩ đến chỗ luật sư tôi muốn ly hôn thì càng khó khăn. Hoàn tử khá thất vọng. Cậu đã cho Phó Hằng thể diện nhưng anh ta đối xử với cậu như thế nào? Hắn đã từng đối xử với tôi rất tốt. Nhưng những thứ đó đều là quá khứ. Tôi vẫn không muốn chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau. Bởi vì tôi yêu hắn. Hoàn tử cũng nhìn ra tôi do dự. Cô ấy trò chuyện với tôi một lúc trở về đi làm. Bảo tôi suy nghĩ thật kỹ. Tôi có thể nghĩ cái gì đây? Hiện giờ tất cả đều là ẩn số. Phải xem thái độ của Phó Hằng. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn nhưng không nghĩ tới hoàn tử vừa đi. Phó Hằng đã về nhà. Hắn nhìn thấy tách trà trên bàn ánh mắt lạnh lùng. Nhìn khắp nhà một lượt. Không để ý đến sự điên rồ của hắn. Tôi quay trở lại phòng ngủ. Hắn đi theo vào. Trên người có mùi rượu. Tôi thoáng cái liền nhớ tới hình ảnh chói mắt hắn cùng Hà Yêu Nhu ở chung một chỗ. khịt mũi một tiếng, nhắm hai mắt lại, hắn lại như điên đè tôi ở dưới thân, xé rách quần áo của tôi. Ban đầu tôi còn bối rối, sau đó phản kháng kịch liệt, nhưng càng phản kháng Phó Hằng càng hăng, thậm chí còn xé toạc quần lót của tôi. Tôi khô khốc bài xích ngón tay hắn, đau đến nước mắt chảy ra, cào lung tung trên mặt hắn. Phó Hằng, anh điên rồi sao? Buông tôi ra, đến mức này hắn làm sao còn có thể dừng lại. Lúc đi vào tôi khóc rất dữ dội, so với lần đầu tiên của chúng tôi còn dữ dội hơn. Hắn làm tôi phát ốm, sau đó hắn ôm tôi dỗ, tôi lại bò dậy trốn vào phòng tắm. Tôi khóc dưới vòi hoa sen, cảnh tôi dây dưa với hắn luôn trộn lẫn với hình ảnh hắn dây dưa với Hạ Yêu Nhu. Một lát sau, hắn đến gõ cửa, tôi quấn mình trong bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Khi mở cửa tôi đã tát rất mạnh. Phó Hằng, anh cho rằng tôi mang Tần Hạo tới nhà sao? Anh cho rằng chúng tôi làm chuyện bẩn thỉu này sao? Anh dùng cách này để kiểm tra tôi? Anh cho rằng ai cũng xấu xa như anh sao? Phó Hằng, CMN anh là loại đàn ông gì? Tôi kiệt sức giống lên. Hắn thực sự không phải là đàn ông. Bản thân mình cùng Hạ Yêu Nhu ôm ôm ấp ấp, lại lo lắng tôi cắm sừng hắn. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể diễn tả thành lời. Nếu tôi có còn có chút kỳ vọng nào vào cuộc hôn nhân của chúng tôi trước khi hắn về nhà, thì bây giờ tôi không còn kỳ vọng gì nữa cả. Tôi đẩy thân thể hắn ra, khàn giọng nói, Phó Hằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện ly hôn đi. Anh có thể lừa tôi, nhưng tôi không thể lừa bản thân mình. Cách chương.